Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện MC Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của bộ truyện Người Tình Trăm Năm của tác giả Diễm Quỳnh. Thu Nguyệt là một người rất bạo gan khi nửa đêm quyết tâm vào nhà kho để tìm ra bí ẩn. Ông trời không phụ lòng người khi cô phát hiện ra trong đó có bóng người chứ không phải là ma. Cô đã tâm sự chuyện này cùng cậu Thịnh. Liệu hai vợ chồng sẽ cùng nhau tìm ra chân tướng sự thật không? Và kẻ luyện ngải suốt cuộc là ai? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 7 của bộ truyện. Sáng sớm hôm sau, Thu Nguyệt khẽ trở mình tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy cậu đâu. Cô nghĩ có lẽ cậu đã đến cửa hàng. Đêm qua cô gặp ác mộng khó ngủ nên sáng nay cậu mới không gọi cô dậy. Thu Nguyệt ngồi trên giường chủng một lúc rồi mới bước xuống vào buồng trong thay đồ. Ngồi trước gương chải tóc, khuôn mặt cô bơ phờ, hâu hác, thiếu sức sống. Nghĩ lại đêm hôm qua thật sự rất đáng sợ. Có lẽ sau cơn ác mộng đó, cô cũng nên suy nghĩ lại về chuyện đi bắt ma của thầy. Không gian yên tĩnh trong căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. Thu Nguyệt nhìn về phía cửa chính thì thấy cái Mận đang bước vào trong. Nhìn sắc mặt của nó không hơn cô là bao, cũng bơ phờ thiếu sức sống. Nó lại gần chỗ cô, cất giọng đầy mệt mỏi. Con chào mợ. Không thấy cái Mận vui tươi, hoạt bát thường ngày, lấy làm lạ. Cô hỏi, con sao thế? Hôm qua làm việc quá sức hay ngủ không đủ giấc mà trong mặt mũi kèm sắc thế này? Cái Mận lắc đầu. Không phải đâu mợ, do đêm qua con nằm mơ thấy ác mộng nên mới vậy. Thu Nguyệt chẳng xem mắt ngạc nhiên. Hôm qua mợ cũng nằm mơ thấy ác mộng? Thật hả mợ? Cái Mận bất ngờ. Thật, đêm qua mợ mơ thấy có một người phụ nữ chết cháy trong nhà kho, nhưng mà mợ không thấy mặt. Nói chung đó là một cơn ác mộng khủng khiếp. Bây giờ nhớ lại, mợ vẫn còn nổi hết gai ốc đây này. Cái Mận nghe xong thì gật gù, cho có lẽ cơn ác mộng của nó cũng đáng sợ không kém. Nó trầm ngâm một hồi không nói gì, vẻ mặt đăm chiêu như đang nghĩ đến điều gì đó rất quan trọng. Lần đầu tiên thấy cái Mận suy tư như vậy, cô cũng thấy lạ. Cái Mận xưa nay là đứa vô lo vô nghĩ. Nó uất ức hay bức xúc thứ gì là nói ra ngay, chứ chẳng bao giờ để trong lòng. Bây giờ nhìn nó thế này, Thu Nguyệt đúng là có chút không quen. Cô cũng không gắng hỏi nó mơ thấy gì thì để nó tự nguyện nói. Khoảng chừng một lúc lâu sau, nó mới nói. Còn thì không mơ thấy người chết cháy trong nhà kho mợ ạ. Thu Nguyệt khởi đầu. Thế con mơ thấy gì? Cái Mận ngơ mắt lên nhìn cô e dè và đầy sợ hãi, nhưng đâu đó lại thấy đầy bi thương. Con mơ thấy chị Bình. Con mơ thấy cái Bình. Cô ngạc nhiên rồi nói tiếp. Thế nó có nói gì với con không? Cái Mận cúi mặt xuống, xù xịt vài tiếng, giọng nghẹn ngào. Chị Bình nói chị ấy lạnh lắm, với lại đau nữa. Nhưng mà con không thể giúp được chị ấy, mợ ạ. Nó nói xong thì cũng bật khóc nước nở. Thu Nguyệt thương nó, liền ôm nó vào lòng an ủi. Không sao đâu, cơn ác mộng đó cũng đã qua rồi, con đừng nghĩ đến nữa. Nhưng mà mợ ơi, con thấy vẻ mặt chị Bình lúc đó đau đớn lắm. Với lại người chị ấy cứ run lên cầm cập như thế này này, rồi lại bảo chị lạnh. Cái Mận vừa kể vừa diễn tả lại cho cô xem. Nhìn những hành động của nó, tay cô cũng nổi da gà. Thế bảy từng nói với cô, những người nào họ hợp tuổi, hợp phía với nhau thì sau khi chết, người còn lại có thể sẽ mơ thấy người kia. Có lẽ lúc còn sống, cái Bình thân với cái Mận, nên lúc nó chết nó mới hiện hồn về. Còn cô không rõ thân phận của người phụ nữ kia là ai. Cô chỉ biết đám lửa rực cháy thiêu rụi tất cả, và sau đó chỉ còn lại một cái xác cháy đen đúa. Thu Nguyệt bây giờ không thể suy nghĩ được gì nhiều, trong đầu cô chỉ có một câu hỏi, rốt cuộc người phụ nữ kia là ai. Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Cô không lên tiếng, cái Mận cũng không nói. Sau những chuyện đã trải qua, tinh thần của họ vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định. Khoảng một lúc lâu sau, Thu Nguyệt mới lách nhẹ tay cái Mợ nói. Con dậy chuẩn bị đồ cho mợ, chiều nay mợ với cậu đi gặp thầy. Cái Mợ tròn xoay mắt ngạc nhiên. Ý mợ là sẽ dẫn cậu đi gặp thầy Bảy đấy ạ? Cậu bị sao vậy mợ? Thu Nguyệt lắc đầu. Cậu không bị sao cả, chỉ là cậu phát hiện ra lá bùa dưới gối của mợ nên mới muốn đi gặp người cho mợ lá bùa thôi. Nhưng mà liệu có ổn không mợ? khi thầy Bảy không muốn cho ai biết thân phận thầy bùa của mình. Cái mợ nói cũng có cái lý của nó, nhưng cô vẫn không thay đổi quyết định của mình. Cô nhìn cái mợ, thở dài rồi nói: "Thôi, con cứ đi chuẩn bị cho mợ. Dẫu sao cậu cũng biết chuyện rồi, cũng chẳng thể giấu được bao lâu. Mợ chỉ mong thầy có thể thông cảm cho mình." Thế cô không vui, cái mợ nó cũng buồn theo. Thế cô không vui, cái mợ nó cũng buồn theo. Có điều nó cũng không thể giúp nhiều cho cô, ngoài việc làm tốt những gì cô can dặn. Cái mợ nhìn cô một lần nữa rồi đứng dậy nói: "Vậy con đi chuẩn bị đồ cho mợ." "Ừ, con đi đi." Cái mợ gật đầu rời khỏi phòng. Cô nhìn theo bóng nó khuất dần sau cánh cửa mà lòng buồn thiu. Cô không biết liệu quyết định dẫn cậu đi gặp thầy của mình có đúng hay không. Không phải vì cô sợ cậu bỏ rơi mình nên mới làm vậy, mà vì cô nghĩ bí mật gì cũng bị bại lộ, chuyện cô giấu sớm muộn cũng bị phát hiện. Vì thế, nếu cậu đã phát hiện ra sớm như vậy rồi thì nói sự thật là cách giải quyết tốt nhất. Chiều sớm, Thu Nguyệt cùng cậu Thịnh đến nhà của thầy Bảy. Hai người không xe kéo, cũng chẳng cần người đưa đón mà tự mình đi. Suốt quãng đường, cô cứ chổng ngông không nói lời nào. Có lẽ là đang suy nghĩ đến tâm trạng của thầy khi cô dẫn một người lạ tới nhà. Thấy Thu Nguyệt im lặng đổ suốt, cậu mở lời: "Nếu em cảm thấy không thoải mái khi đưa tôi đến gặp thầy thì không cần phải đi." Thu Nguyệt quay sang nhìn cậu, cười đáp: "Không phải, nhưng em nghĩ có lẽ thầy sẽ bất ngờ lắm khi cậu đến nhà." "Tại sao?" "Lúc trước em có nói với thầy chuyện giữa em và cậu. Thầy khuyên em cố gắng thêm một thời gian, nếu như không có kết quả gì thì dừng lại." "Em có vẻ thân với người thầy này." Thu Nguyệt gật đầu. "Ngoài cha má ra thì thầy là người em kính trọng nhất. Ban đầu cha gửi em cho thầy để thầy dạy học y, nhưng sau cùng vì cái tính ương bướng cứng đầu của em mà thầy cho em theo thầy học bùa." "Học bùa? Thầy để con gái phú hộ học bùa sao?" Cậu ngạc nhiên. "Có sao đâu cậu, nói là học thôi, chứ thầy chỉ nói cho em xem mấy loại bùa trừ ma thông thường thôi, chứ không có gì đặc biệt. Mà cậu biết không, em còn theo thầy đi bắt ma nữa đấy." "Bắt ma?" "Vâng, nhưng mà mỗi lần em theo chẳng bắt được con nào. Thầy bảo vì em nặng quá mà nó sợ chạy hết nên không bắt được." Thu Nguyệt kể lại, đôi mắt sáng lên, hai má ửng hồng trông rất đẹp. Theo thầy bùa từ nhỏ, thì ra đây chính là lý do khiến Thu Nguyệt cứng đầu cả gan xuống nhà kho và ban đêm. Cậu nhìn người vợ của mình đưa tay xoa đầu cô rồi hỏi: "Tôi quên không hỏi em, thầy của em tên gì?" Thu Nguyệt nhanh nhảu đáp: "Thầy Bảy." "Thầy Bảy sao?" "Vâng, cậu không biết thầy à? Thầy là một thầy thuốc nổi tiếng lắm đấy. Thôn thượng hay thôn hạ, mọi người ai cũng biết đến thầy. Cậu không biết sao?" Cậu Thịnh lắc đầu. "Xưa nay trong dinh thự chẳng ai đau ốm, bệnh tật nặng gì. Có mùi thuốc thì cũng là người làm đi, cho nên tôi không biết ông ấy. Hoặc cũng có thể đã tưởng nghe nhưng không nhớ." Thu Nguyệt tỏ vẻ tiếc nuối đáp: "Thầy Bảy là một thầy thuốc nổi danh khắp vùng, nhưng không ai biết thầy từng là một thầy bùa cả." "Vì sao?" "Có thể là thầy không muốn cho ai biết, hoặc thầy có điều khó nói, em nghĩ thế." "Đây có phải là lý do vì sao em đắn đo khi đưa tôi đến đây không?" "Vâng, em sợ thầy không vui nên mới chần chừ. Dù sao cậu cũng biết rồi, em nghĩ cậu cũng nên cảm ơn thầy một lần." Cậu Thịnh cười với cô rồi không đáp lại. Người thầy bùa này của Thu Nguyệt cũng thật là bí ẩn. Hơn nữa, chuyện trong thôn thượng có một thầy thuốc nổi danh mà thằng Tuân hay mấy đứa hầu trong nhà không nói cho cậu biết. Dù sao, cậu cũng sắp được gặp người thầy này nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Hai người đi mất một quãng đường khá dài từ cửa hàng đến nhà thầy Bảy. Đến nơi, cô nhanh chân chạy vào gõ cửa, vừa gõ vừa gọi: "Thầy ơi, thầy ơi." Đáp lại cô là khoảng không tĩnh lặng. Thu Nguyệt định giơ gọi cửa lần nữa thì nhận ra cửa nhà đã bị khóa. Hôm nay thầy không có ở nhà. Thu Nguyệt thất vọng quay lưng trở lại chỗ cậu. Thầy cô mặt mày rầu rĩ, buồn bã. Cậu hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?" Thu Nguyệt đáp lại giọng đầy thất vọng: "Thầy không có nhà rồi cậu. Cho là thầy lại lên trên núi hái thuốc. Mà mỗi lần thầy đi hái thuốc thế này, em cũng không biết bao giờ thầy về nữa." Cậu Thịnh cười hiền xoa đầu cô đáp: Thôi không sao, không gặp lần này thì gặp lần khác, chúng ta về cửa hàng thôi. Vâng. Thùng Huyền vui vẻ theo cậu về cửa hàng. Vừa mới đi được vài bước thì gặp người làm ở đồn điền. Nhìn thấy cậu, anh ta cúi đầu kính cẩn. Chào cậu hai, mợ hai, có mợ để tìm thầy Bảy ạ? Cậu Thịnh gật đầu nói. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Dạ không, con chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, thấy cậu mợ nên chào một tiếng thôi. À, anh có biết thầy Bảy đi đâu rồi không? Thùng Huyệt hỏi. Anh ta liền đáp. Con nghe người ta nói hình như thầy Bảy sang bên thôn Hạ rồi. Thầy đi từ bao giờ? Chắc là khoảng 3 ngày trước. Thùng Huyệt trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Được rồi, anh về làm việc đi. Vậy con xin phép. Sau khi anh ta đi rồi, Thùng Huyệt và cậu Thịnh cũng cùng nhau trở về cửa hàng. Suốt quãng đường đi, cô không nói lời nào mà mày buồn bã rầu rĩ. Cậu nhìn cô trong đầu cũng đã đoán được lý do vì sao tâm trạng cô lại như vậy. Có điều cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi cùng cô. Từ tờ mở sáng, bà Thủy đã dậy thật sớm để chuẩn bị cơm trưa mang đến cho cậu Vĩnh. Ông Thành phải cậu làm việc ở đồn điền vừa xa, vừa học, lại không có người mang cơm đến. Bà Thủy thương con nên đi thân xuống bếp nấu đồ ăn cho cậu, rồi đi xe kéo đến đồn điền. Bà Thủy hỏi tá điền ở đó, phòng của cậu, rồi cứ thế đi theo chỉ dẫn. Đứng trước phòng, bà giơ tay lên gõ cửa. Mời vào. Nghe thấy giọng cậu, bà Thủy đẩy cửa bước vào bên trong. Nhìn cậu chăm chú làm việc, bà Thủy cất tiếng hỏi. Vĩnh. Cậu Vĩnh ngẩng đầu lên nhìn, thấy má mình đến, cậu vội vàng rời khỏi bàn làm việc, đến chỗ bà, dìu bà xuống ghế nghỉ ngơi. Cậu hỏi han. Sao má đến đây mà không báo cho con một tiếng? Má đi đường xa vất vả, chân vẫn còn đau, không nên đi lại nhiều. Bà Thủy cười hiền, đặt hộp cơm lên trên bàn rồi nói với cậu. Có gì đâu mà vất vả, chỉ cần nghĩ đến chuyện đưa cơm cho con trai mình ăn là má đã vui rồi. Sao lại gọi là vất vả được? Đây này, má toàn nấu những món con thích, con phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, nhớ chưa? Cậu Vĩnh nhìn hộp cơm bà mang đến mà chạy lòng. Bà Thủy thường xuyên bị đau chân, đau tay, thế mà vẫn đến đây đưa cơm cho cậu không ngại đường xa. Nếu như chuyến kia hàng không bị lỗi thì bà Thủy cũng không cần phải khổ thế này. Má, con xin lỗi. Cậu Vĩnh gục đầu xuống tay, vừa nắm chặt lấy tay bà đầy ân hận. Bà Thủy xoa đầu cậu, ngữ điệu nhẹ nhàng đầy yêu thương. Sao con phải xin lỗi? Con đâu có làm chuyện gì có lỗi với má đâu mà phải xin lỗi. Cậu Vĩnh nghe những lời nói đó của bà Thủy thì đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ánh mắt cậu đầy giận dữ, ngữ điệu trầm thấp đến hạ. Nếu như không phải vì anh hai thì má đã không phải khổ như vậy rồi. Nghe cậu Vĩnh nhắc đến cậu Thịnh với thái độ không mấy vui vẻ, bà Thủy hiểu ý liền khuyên can. Con không được nói anh hai con như vậy. Tại sao không hả má? Nếu anh ấy làm hỏng hàng của con đã không phải làm việc ở đồn điền, má cũng không phải vất vả đến đây. Bà Thủy nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi. Con đang có ý định xấu với anh ruột của mình. Đối diện với bà, đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt ấy, cậu Vĩnh lại e dè ngập ngừng nói. Con nói không đúng sao? Con không hận ai hai vì đã khiến con làm việc ở một nơi như thế này, nhưng con không đành lòng nhìn má chịu khổ. Cậu Vĩnh nắm chặt lấy tay bà. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có bà là người luôn bên cạnh ủng hộ, động viên cậu về mọi mặt. Cậu thương má, không muốn má phải chịu khổ. Chuyện chuyến hả lỗi, cậu đương nhiên biết ai là người đứng sau. Cậu không trách cậu Thịnh, nhưng cậu không thể chịu đựng khi thấy bà Thủy phải vất vả. Suốt những năm tháng xuống bên cạnh ông Thành, bà đã phải chịu nhiều đau đớn. Sức cậu có hạn, nhưng cậu luôn muốn cho má những điều tốt nhất. Hiểu được tấm lòng của cậu, bà cũng an lòng. Bà Thủy nở một nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng nói. Má biết con thương má, nhưng con không cần phải lo. Mà vẫn có thể đến đây thăm con được. Chuyện của anh hai con đừng trách nó. Thì khi nó từ nhỏ đã vậy, có thủ át báo, có ơn sẽ trả. Chuyện năm xưa, nó vẫn còn ghi mối hận trong lòng. Bây giờ thì trả được rồi, mà nghĩ chắc nó sẽ không làm hại con thêm nữa đâu. Nhưng không phải chuyện năm đó con đã nói rõ ràng với anh hai rồi sao? Vậy mà anh hai vẫn không tin con. Mọi chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại. Mà mong con không vì chuyện này mà nghĩ cách hại anh hai mình. Con nên nhớ, hai đứa con là anh em ruột thịt trong nhà, tuyệt đối không được hãm hại nhau. Cậu Vĩnh im lặng không đáp, mà cậu lạnh tanh không cảm xúc, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thấy cậu không nói, bà Thủy khẽ lại nhẹ tay cậu hỏi. Con sao vậy? Có nghe thấy những gì má nói không? Vì sao từ trước đến nay má luôn quan tâm anh hai vậy? Cậu Vĩnh đối diện với bà bộc bạch điều mà bấy lâu nay luôn giấu trong lòng. Bà Thủy nghe cậu hỏi, bèn cười bảo. Phỉ Thịnh nó không có má. Chỉ thế thôi sao? Đúng rồi, má thương nó, cháu con suốt ngày chỉ lo công việc. Bà hai thì mất khi vừa sinh nó ra, má không đẩy lòng để thằng Thịnh một mình nên mới nuôi nấng nó. Má coi hai đứa như con ruột của mình và tình thương mà dành cho hai đứa là như nhau. Con đừng chỉ vì một chút mâu thuẫn mà làm rạn nứt tình cảm anh em trong gia đình, nhớ chưa? Cậu Vĩnh khẽ gật đầu, bà Thủy hài lòng nói. Con làm việc tiếp đi, cơm trưa má đã nấu, con ăn đi, kẻo muộn. Thôi, má về đây. Vâng, má về cẩn thận. Bà Thủy gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Cậu Vĩnh nhìn theo bóng lưng gầy của mẹ khuất dần, sắc mặt bỗng chốc trở nên khác thường, ai mắt cũng lạnh lùng hơn trước. Con sợ không thể thực hiện giống như lời đã hứa với má rồi. Lời nói này của cậu là nói cho bà Thủy, đáng tiếc bà ấy chẳng thể nào nghe được. Tối muộn, sau khi ăn cơm tối xong xuôi, Thu Huyệt cùng cậu trở về phòng nghỉ ngơi. Cậu ngồi làm việc, còn cô đọc sách. Không gian yên tĩnh bao trùm lấy hai người. Đột nhiên, cậu Thịnh được phát dậy và trong buồng lấy ra một vài bộ quần áo cho vào túi hải. Thu Huyệt nhìn hành động của cậu lấy làm ngạc nhiên mà hỏi. Cậu làm gì vậy? Cậu chuẩn bị đi đâu sao? Cậu Thịnh không đáp lại cô, vẫn tập trung vào công việc của mình. Cậu Thịnh, cậu đi đâu vậy? Cậu Thịnh cho xong vài bộ quần áo vào trong này, sang xuôi đâu đó, cậu mới đáp lại cô. Tôi sang bên phòng Hồng ở mấy hôm. Thế cậu mang quần áo đi làm gì? Mang đi cho tiện, không cần về bên đây lấy nữa. Thu Huyệt khẽ trong mày khó hiểu, phòng Hồng và phòng cô chỉ cách nhau hơn chục bước chân. Cậu muốn sang đó ở thì cứ sang, còn quần áo lấy bao giờ chẳng được, thế mà nhất thiết phải đem sang đấy. Cô suy nghĩ một hồi dù không nói gì, tiếp tục công việc đọc sách của mình. Thế cô không phản ứng, cậu Thịnh ngạc nhiên hỏi. Em sao vậy? Thu Huyệt vẫn chăm chú vào cuốn sách trên bàn đáp. Cậu đi vui vẻ, trông nữa ra ngoài phòng như đóng cửa lại giúp em. Lời cô nói nhẹ tựa lông hồng, như thể cô xem chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu Thịnh nhìn cô từ phía sau, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Nghe tin chồng mình sắp phòng người phụ nữ khác ở, vậy mà cô vẫn ung dung ngồi đọc sách là sao? Chả lẽ cô không có một chút quan tâm đến cậu? Thu Huyệt vẫn cảm cụi với quyển sách y trên bàn, rồi đột nhiên một bàn tay chắc khỏe luồn qua ôm chặt lấy eo cô. Thu Huyệt ngạc nhiên rồi mau chóng nhận ra cậu. Cô hỏi, sao cậu còn chưa đi? Em muốn tôi đi làm sao? Cậu nói ngữ điệu không hài lòng. Tự nhiên là em không muốn cậu đi rồi. Không muốn tôi đi, vậy mà em xem, luôn nghe tin tôi sang phòng Hồng, em vẫn thản nhiên đọc sách. Đây mà gọi là không muốn tôi đi sao? Thu Huyệt thở dài đáp. Trong nhà này ngoài cha ra thì cậu quyền to nhất. Cậu đã muốn đi thì làm sao em giữ chân cho nổi. Thôi, không còn sớm nữa, cậu đi đâu thì đi đi, kẻo trễ. Cậu Thịnh nghe cô nói thì càng ôm cô chặt hơn. Cậu hôn lên mái tóc cô rồi thì thầm hỏi. Em không ghen sao? Sao em phải ghen? Thì tôi sang phòng Hồng, lỡ như là chuyện bậy bạ gì với cô ta. Thì chúng ta ly hôn thôi, em cho cậu lấy vợ mới. Câu trả lời của cô khiến cậu bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện cô vợ của mình lại dễ dàng để mình cưới vợ khác. Cậu Thịnh thở dài, đành nói sự thật với cô. Thôi, em vào phòng chuẩn bị quần áo đi. Cô ngạc nhiên. Để làm gì ạ? Em có sang phòng Hồng ngủ được giống cậu đâu mà phải chuẩn bị quần áo. Cậu Thịnh cốc nhẹ lên đầu cô một cái rồi nói. Sang phòng Hồng cái gì? Dậy chuẩn bị quần áo. Sớm mai tôi dẫn em về thăm cha má. Nghe cậu nói, Thu Huyệt quay phát người sang, vẻ mặt hớn hở mừng rỡ, hai mắt sáng lao lanh như nhìn thấy vàng. Cô hỏi lại. Thật hả cậu? Mai chúng ta sẽ về thăm cha má hả? Cậu Thịnh gật đầu. Đúng vậy, chúng ta sẽ ở đó vài ngày, Chuyện này tôi đã nói với cha rồi, em không cần phải lo. Thu Huyền vui đến nỗi không nói nên lời, cô ôm chầm lấy cổ cậu nói, em cảm ơn cậu. Cuối cùng thì điều cô hằng mong ước bao nhiêu lâu nay đã được thực hiện. Cô sắp được trở về nhà, sắp được gặp lại cha má. Niềm vui trong cô bây giờ không có lời nào có thể diễn tả hết. Thu Huyền nhanh chân chạy vào trong buồng, vội vàng hớt tấp thu dọn đồ đạc. Hành động của cô bây giờ thật giống như một đứa trẻ con sắp được dẫn đi chơi, vui mừng và háo hức. Thu Huyền thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi ngồi xuống giường đối diện với cậu nói, sang bên đấy rồi, em sẽ dẫn cậu đi gặp thầy Bảy. Em biết thầy ở đâu trong thôn hạ sao? Thu Huyền gật đầu đáp, vâng, trước khi sang đây thầy Bảy từng sống ở thôn hạ mà. Cậu đừng lo, em nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình. Cậu Thịnh tiến lại gần phía cô, xoa đầu cô vợ nhỏ rồi ân cần nói, em đừng nghĩ tôi xin cha cho chúng ta sang thôn hạ là để gặp thầy Bảy. Tôi chỉ muốn em có thể gặp được cha má thôi. Vâng, em biết rồi, cậu là người đối với em tốt nhất. Thu Huyền mủa mép không ngừng khen ngợi cậu. Cậu Thịnh chỉ biết cười xòa lắng nghe những gì cô nói. Chừng một lúc sau, cậu lên tiếng bảo, thôi, khuya rồi, mau ngủ sớm đi, mai còn phải lên đường. Thu Huyền gật đầu xuống ngoan ngoãn lên giường, nằm gối tay cậu mà ngủ. Trong lòng cô vui sướng, mừng rỡ đến nỗi không thể nào trở mắt được. Cứ nghĩ đến chuyện sẽ được gặp lại cha má, cô đã cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết. Cảm xúc trong cô bây giờ thật hỗn loạn, nhưng cảm xúc mong chờ có lẽ là lớn nhất. Sáng sớm hôm sau, Thu Huyền cùng cậu Thịnh qua đò đến thôn hạ. Trong lòng cô vô cùng hào hức vì cuối cùng cũng sắp gặp được cha má. Thấy cô vui, cậu cũng vui theo. Sau một quãng thời gian đi đò, hai người cũng tới thôn hạ. Vì không báo với cha má trước nên không ai đón hai người ở cổng, cô đành đẩy xe cho cậu về dinh thự phú hộ. Cảnh vật ở thôn hạ không khác so với bên thôn thượng là bao, chỉ có điều ở đây yên tĩnh và êm đềm, không ồn ào náo nhiệt như bên thôn thượng. Hai bên thôn đúng là một trời một vực. Cậu nhớ mình chỉ sang thôn thượng một lần vào ngày dạm hỏi, còn từ khi cưới Thu Huyền, cậu chưa bao giờ sang đây, bởi cậu chỉ cưới chứ không rước dâu. Đây là lần thứ hai quay lại đây, cảm giác trong cậu vẫn bơ ngỡ như ngày đầu. Thu Huyền đẩy xe lăn cho cậu, chẳng mấy chốc mà đến nơi. Đứng trước cửa dinh thự, cô nhanh chân đưa tay lên gõ cổng. Chừng một lúc sau, người làm từ trong nhà chạy ra mở cổng. Xin hỏi ai đấy? Người làm còn chưa nói dư câu, Thu Huyền đã lên tiếng. Chị Lan. Cô chủ. Nhìn thấy cô, chị Lan vui mừng khôn xiết, nắm chặt lấy tay cô. Cô chủ, cô về bao giờ, sao không báo với ông bà một tiếng? Thu Huyền mỉm cười đáp lại. Em muốn làm cha má bất ngờ, với lại hôm nay em không về một mình. Cô còn đi cùng ai sao? Chị Lan thắc mắc. Thu Huyền nhanh nhẹn tránh sang một bên để chị Lan nhìn thấy cậu Thịnh. Đây là ai vậy cô? Chị Lan ngạc nhiên nhìn cậu hỏi. Thu Huyền ghé sát tai chị Lan thì thầm. Cậu Thịnh. Cậu Thịnh. Vâng, là cậu Thịnh. Thôi, chị mau vào báo với cha má đi. Tôi đi ngay đây. Dứt lời, chị Lan nhanh chân chạy vào trong nhà thông báo ông bà Mão, còn cô thì ra sau lưng đẩy xe cho cậu. Sau khi thấy thái độ lạ của người làm trong dinh, cậu Thịnh ngơ mắt lên nhìn cô hỏi. Cô ta sao vậy? Cậu đang nói chuyện gì vậy? Thu Huyền ngơ ngác. Thì cô người hầu lúc nãy, tôi thấy cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lắm, trên mặt tôi dính thứ gì sao? Dạ không, đâu có dính thứ gì đâu ạ. Vậy sao cô ta nhìn tôi với thái độ đó? Chỉ là lâu ngày chị ấy không gặp lại em nên mới có thái độ như vậy thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Thu Huyền cố gắng giải thích, cậu Thịnh nghe cô nói vậy thì cũng không thắc mắc gì thêm. Thật ra chị Lan có thái độ như vậy là do chị bất ngờ. Lúc trước ngày dặm hỏi, cậu đến đây hùng hổ tuyên bố sẽ chỉ có sinh lễ mà không rước dâu, nên người trong dinh thự nghĩ cậu ác lắm, không đối xử tốt với cô nếu cô về làm dâu nhà hội đồng. Bây giờ thấy cậu đi cùng với cô về nhà ngoại thế này, không ngạc nhiên sao được. Nhưng điều cô nghĩ nhiều nhất chính là phản ứng của cha má sẽ ra sao nếu biết cậu Thịnh đến đây. Phòng khách rộng lớn nhưng bầu không khí lại ngột ngạt đến khó thở. Ông Mão mặt mày hởm hề có chút tức giận, mắt sắc lẹm như lưỡi lam, nhìn chừng chừng về phía cậu không chớp mắt. Bà Lệ thì không nói năng gì, nhưng cũng đang ngấm ngầm ủng hộ hành động của chồng mình. Bà không thích cậu, không thích người làm cho con gái bà khổ. Cậu Thịnh rất nhanh chóng đã nhận ra thái độ của nhà vợ, nhưng cũng chỉ biết im lặng. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Thu Nguyệt bèn lên tiếng. Cha má, hôm nay con với cậu Thịnh về đây thăm cha má đây ạ. Cô thì vui vẻ cười nói, ông Mão mặt mày chẳng khá khẩm hơn là bao. Ông chử mắt nhìn cậu một cái, rồi quay sang phía con gái, ngữ điệu nhẹ nhàng, thái độ đối lập hoàn toàn. Con gái yêu của cha, về thăm cha là cha mừng rồi. Bao nhiêu ngày không gặp, con gửi đi nhiều. Ở bên đó, con không được đối xử tốt đúng không? Ông Mão vừa nói, vừa liếc sang cậu Thị một cái. Thu Nguyệt cười trừ định giải thích, thì bà Lệ bồi thêm lời ông. Nếu mà ở bên đó con sống không được tốt đấy thì về đây cha má nuôi. Gia sản nhà chúng ta đủ để nuôi con cả đời, không phải chịu khổ, con hiểu không? Dạ con. Thu Nguyệt ngập ngừng không biết nói sao cho thỏa lòng cả hai. Cậu Thịnh thì chọn cách im lặng, bởi cậu biết dù mình có nói gì thì họ cũng sẽ không vừa lòng. Ban đầu cô cứ nghĩ khi về đây mọi người sẽ vui vẻ mừng rỡ vì được gặp lại nhau. Nhưng thật không ngờ bầu không khí lại ngột ngạt đến mức này. Có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện. Không còn cách nào khác, Thu Nguyệt đành phải để cậu Thịnh vắng mặt cho đến khi cô nói chuyện rõ ràng với cha má. Cô lên tiếng. Cha má, con với cậu đi đường xa mệt nên muốn nghỉ ngơi, con xin phép về phòng. Bà Lệ liền gật đầu vui vẻ đáp. Ừ, con về phòng nghỉ ngơi đi, để giờ cơm tối mẹ sẽ sai người gọi con. Con xin phép cha má. Thu Nguyệt đứng dậy đẩy xe cho cậu trở về phòng nghỉ ngơi. Đi dạo dãy hành lang dài, cậu không nói một lời. Thu Nguyệt biết những lời khi nãy của cha má có hơi quá đáng, nhưng cha má là bề trên, cô không thể cãi lại. Vào trong phòng đóng kín cửa lại, cậu Thịnh mới rời khỏi xe lăn đi lại. Cô thấy cậu đang cởi áo khoác thì vội vàng đi đến cởi áo cho cậu. Cô nhìn cậu có chút e dè, ngại ngùng. Cha má hình như không thích tôi thì phải. Cậu Thịnh nói với cô bằng ngữ điệu buồn bã. Thu Nguyệt lắc đầu đáp. Không phải như cậu nghĩ đâu. Cha má nói vậy thôi, chứ họ thương cậu lắm. Những lời khi nãy, cậu đừng để ý nha. Họ không thương tôi, họ chỉ xót cho con gái mình, lấy phải một kẻ không ra gì thôi. Cậu đừng nói thế. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể đang muốn giải thích, mau sao cậu không hiểu nhầm cha má. Cậu Thịnh cười hiền xoa đầu cô. Họ không thích tôi cũng phải. Tôi cưới em về không đẻn không trống, không có lấy một đám cưới đảo hoàng. Thử hỏi xem có cha má nào chấp nhận được đứa con rể này. Không phải, chuyện không có lễ cưới là do em tự nguyện. Cậu đừng tự trách bản thân mình. Em nhất định sẽ giải thích với cha má để hai người hiểu rõ chuyện này. Phủ ích thôi, dù em có làm gì cũng không thể xóa bỏ hiểu khích trong họ đối với tôi. Vậy em cần phải làm gì? Thu Nguyệt ngơ ngác. Khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của sự lo lắng của cô khiến cậu bật cười. Cậu ghé sát mặt cô hỏi nhỏ. Em thật sự muốn họ không còn hiểu khích với tôi thở chứ? Thu Nguyệt gật đầu lia lịa. Vâng, tất nhiên là muốn rồi. Nhưng phải giải thích thì cha má mới hiểu được. Hay để em giải thích với cha má nhé? Không cần, tôi có cách khác tốt hơn. Thật sao? Cách nào vậy? Cậu cười gian, đưa tay lên vén lọn tóc cô sang một bên, rồi kéo cô sát vào người mình. Cậu thì thầm bên tai. Xin cho họ một đứa cháu bé bỏng. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, vội vã nói. Cái gì? À! Cô còn chưa nói hết câu, cậu đã cắn nhẹ lên vành tai cô. Hơi thở của cậu phả lên cổ, khiến cô khẽ rùng mình. Cậu hôn cổ cô, để lại trên đó vài dấu vết đỏ. Thu Nguyệt nắm chặt lấy vai áo cậu đẩy ra. Cậu Thịnh, bây giờ vẫn còn sớm, không được đâu. Mấy ngày nay không được gần gũi em, tôi nhớ lắm rồi. Không được thật mà. Cậu Thịnh bỏ ngoài tai những lời cô nói, cậu nâng cằm cô, hôn đôi môi đỏ mọng đang nói những lời cầu xin kia. Tối, tiếng bát đũa trên bàn va chạm vang lên những âm thanh nhỏ phát ra từ trong phòng ăn trong dinh thự, khác hẳn với không khí tươi vui thường ngày khi cô còn ở nhà. Bầu không khí hôm nay lại trầm lắng ảm đạm đến lạ. Ông Mão cứ ăn được một miếng thì lại để ý đến cậu Thịnh xem thái độ cậu ra sao. Có lẽ ông vẫn còn để bụng chuyện cậu cưới con gái ông mà không tổ chức đám cưới, khiến bao người chê cười nhà ông. Để họ nói phản bản ông là con nhà phú hộ cưới xin không bằng một kẻ nghèo hèn. Ông Mão tức lắm, hôm nay nhân tiện cậu có mặt ở đây, ông phải dạy cậu một bài học cho ra nhẽ. Cậu Thịnh biết ông Mão đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm, đằm đằng sát khí. Cậu chỉ biết ngồi im lặng lẽ dùng cơm. Trong chuyện này, cậu là người sai trước nên không thể lên tiếng giải thích cho bản thân. Thu Nguyệt nhìn cha rồi lại nhìn cậu. Hai người này rõ ràng khác nhau một trời một vực. Một bên hiện rõ sự tức giận như đang muốn bùng nổ, còn một bên thì trầm lắng, im lặng. Bầu không khí này cô thực sự không thể chịu nổi. Bà Lệ lâu ngày không được gặp con gái nên liên tục gắp thức ăn cho cô. Bà chăm sóc cô từ ly từ tí một như hồi còn bé. Thấy cô sang bên kia làm dâu gầy đi nhiều so với lúc trước, bà thương bà xót, bà không nỡ để cô chịu thiệt thòi. Chợt bà nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ trên người cô, lấy làm lạ hỏi: Thu Nguyệt, trời nóng thế này sao con lại đeo khăn choàng? Con thấy lạnh sao hay trong người cảm thấy không khỏe? Ông Mão nghe bà Lệ hỏi thế cũng hướng ánh nhìn về phía cô. Thu Nguyệt cười trừ lắc đầu đáp: Dạ con vẫn khỏe, chỉ là cảm thấy hơi lạnh thôi. Cha má đừng lo cho con. Con nói thật không đấy? Ông Mão nhào mắt đầy nghi ngờ. Thật mà cha, con vẫn khỏe. Nếu cảm thấy không ổn thì để má kêu người đi gọi thầy lang. Bà Lệ lo lắng. Vâng, thôi cha má ăn cơm tiếp đi. Trung Huyền vừa cười vừa gắp thức ăn cho hai người để họ quên đi chiếc khăn quàng trên cổ. Cô quay sang phía cậu thì thấy cậu đang cười. Cô bực bội thuận chân đá cậu một cái thật mạnh rồi lườm cậu. Nếu không phải tại cậu hành cô trước giờ ăn để lại trên cổ cô những dấu vết khó mà che giấu được thì cô đã không phải chịu nóng, chịu cực đeo chiếc khăn này rồi. Đi đến được phòng ăn đã là một kỳ tích lớn đối với cô sau khi bị cậu hành hạ thân thể. Hành động của hai người họ nhanh chóng bị ông Mão phát hiện. Ông ho lên mấy tiếng rồi đặt đũa xuống bát cơm. Mọi người thấy vậy cũng dừng đũa theo ông. Ông ngồi thẳng lưng nghiêm nghị nhìn cậu Thịnh rồi nói, ngữ điệu có phần giận dữ. Hôm nay cậu Thịnh đặc biệt đến đây dùng bữa với chúng tôi, chẳng hay là những món dân dã ở đây có vừa miệng cậu không? Cậu Thịnh thấy ông Mão dùng kinh ngữ với mình, vội vã lên tiếng ngay. Cha, cha đừng gọi con là cậu, cha gọi tên con là được rồi. Ông Mão cười khẩy. Tôi nào dám gọi thẳng tên cậu, như vậy thì đâu phải phép. Cha là cha vợ con, chuyện gọi tên con mình là lẽ đương nhiên. Cha xưng hô như vậy, coi thấy không được hay. Cha vợ, cậu coi tôi là cha vợ cơ à? Đúng là diễm phúc của tôi đấy. Mà tôi nhớ, cậu có làm lễ giữa con tôi về nhà cậu đâu. Cho nên, tôi thấy hai tiếng cha vợ này không đúng lắm. Cậu Thịnh im lặng không đáp lại ông. Cậu đoán đúng, ông vẫn còn giận cậu chuyện lễ cưới, cho nên dù cậu có giải thích thế nào, ông cũng không nghe. Thế cha ức hiếp cậu quá đáng, Thu Nguyệt bênh vực. Cha đừng như thế nữa được không? Chuyện cưới xin, con cũng đã nói rất rõ là mình đồng ý với quyết định của cậu rồi. Mà sao cha cứ làm khó cậu vậy? Lần này về đây thăm cha má là cậu dẫn con đi. Cậu muốn nhân dịp này để thể hiện tấm lòng của mình. Mà cha cứ để trong lòng chuyện đó như vậy là sao cha? Bà Lệ thấy Thu Nguyệt nói đúng. Mặc dù bà có không thích cậu Thịnh thật, nhưng đang trong bữa cơm bà không muốn làm lớn chuyện. Vậy là bảo quay sang phía ông khuyên can. Thôi ông à, có chuyện gì thì chúng ta giải quyết sau. Con gái nó đi đường xa cả ngày mệt mỏi, ông cứ để bọn nó ăn xong bữa đã, rồi muốn dạy gì cũng được. Ông Mão nhìn bà nói. Bà cứ để im cho tôi nói hết. Dứt lời, ông Mão quay sang phía cậu nghiêm giọng. Thịnh. Cậu đối diện với ông không hề run sợ, rõ ràng đáp. Con nghe thưa cha. Nhìn sắc mặt của ông Mão, của sợ ông lại của trách cậu, đang định lên tiếng thì cậu ngăn lại. Cậu nhìn cô lắc đầu ra hiệu rồi nói với ông. Cha nói đi, con nghe. Ông Mão ho lên mấy tiếng chỉnh giọng, rõ ràng đáp. Cái chuyện cưới xin của Thu Nguyệt nhà tôi, thật lòng thì tôi không thể bỏ qua cho cậu được. Con gái phú hộ mà không có một đám cưới đàng hoàng, người ta cười vào mặt tôi, chê bai tôi rất nhiều. Con xin thừa nhận chuyện đó hoàn toàn là lỗi của con. Cự Thịnh không trốn tránh trách nhiệm mà sẵn sàng nhận lỗi. Thái độ kiên nghị của cậu khiến ông hài lòng, gật đầu nói tiếp. Mặc dù giận, nhưng tôi không phải loại người thủ dai. Hơn nữa chuyện này một phần cũng là do Thu Nguyệt nó tự mình lựa chọn, nên tôi không truy cứu thêm. Cha nói thật hả cha? Cậu Thịnh ngạc nhiên. Ông Mão khẽ gật đầu. Cậu Thịnh nắm chặt lấy tay Thu Nguyệt, nhìn cô mừng rỡ, thấy con mình hạnh phúc, bà Lệ cũng vui lây. Niềm vui chưa được bao lâu thì ông Mão lên tiếng nói tiếp. Nhưng có điều này tôi phải căn dặn cậu. Vâng, cha cứ nói. Cậu Thịnh đáp lại ngay. Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất là Thu Nguyệt, tôi không muốn nó phải chịu khổ. Nếu như cậu cảm thấy không thể sống chung được với nó thì hãy đem nó về đây. Ông già này dư sức để nuôi nó cả đời. Đối với tôi, Thu Nguyệt còn quý hơn cả vàng bạc, châu báu, quý giá hơn cả những thứ quý giá nhất trên đời. Chỉ cần cậu làm nó đau, dù chỉ một lần, tôi nhất định sẽ không tha thứ. Con sẽ nhớ lời cha dặn, con sẽ không để Thu Nguyệt phải chịu thiệt đâu. Nghe những lời nói đó của cậu Thịnh, ông cũng cảm thấy an tâm phần hào. Rồi ông quay sang cô, đôi mắt sáng đủ của một người cha nhìn con gái mình ân cần can dặn. Cả con nữa Thu Nguyệt, sang bên nhà người làm dâu rồi thì phải biết phép tắc, phải kính trên nhường dưới, không được bày trò quậy phá. Ở đây cha má có thể bao dung cho con, nhưng ngoài kia thì không như vậy. Tính con cứng đầu, ương bướng, lại hay tò mò với những thứ nguy hiểm. Sao mê đấy rồi phải tiết chế lại, phải ra dáng một người vợ, một người phụ nữ trong gia đình, nhớ chưa? Thưa cha, con biết rồi, con sẽ khắc cốt ghi tâm những gì cha dạy bảo. Bầu không khí trong nhà bắt đầu trở nên vui vẻ hơn. Bà Lệ xoa đầu con gái mình rồi nói. Thôi được rồi, cả nhà ta ăn cơm, cơm canh để từ nãy đến giờ nguội hết rồi. Thu Huyệt nhanh nhảu các thức ăn cho má. Ông Mão cũng cởi mở hơn với cậu Thịnh, để cậu rót cho mình chén rượu, rồi hai cha con cùng nhau uống cạn. Mọi người trong nhà đều cười nói vui vẻ, không còn sự ảm đạm, trầm lặng như trước. Rồi đột nhiên, Thu Huyệt lên tiếng nói. Cha, chút nữa con với cậu sẽ ra ngoài gặp thầy Bảy. Ông Mão ngạc nhiên. Thầy Bảy, cha tưởng thầy ở bên thôn thượng. Thu Huyệt lắc đầu. Không ạ, thầy ấy sang bên thôn hạ mấy ngày nay rồi. Cha cho phép bọn con đến chỗ thầy được không cha? Được, con có cần xe kéo không? Để cha kêu người chuẩn bị. Không cần đâu cha, con cùng cậu tự đi được. Bà Lệ nghe thế thì lên tiếng. Vậy thì hai đứa đi đường cẩn thận. Trời tối đường đi rất khó, mà Thịnh nó còn ngồi xe lăn, liệu có ổn không? Để bà Lệ bớt lo lắng, cậu trấn an. Không sao đâu má, bọn con có thể tự lo liệu được. Vậy thì đi đường cẩn thận. Bà Lệ dặn dò. Hai người gật đầu đáp lại bà. Sau khi ăn xong bữa tối, Thu Nguyệt cùng cậu Thịnh đến nhà của thầy Bảy. Thu Nguyệt léo đéo theo sau đẩy xe cho cậu. Mặc dù cậu nói có thể để xe lan ở nhà, nhưng cô nhất quyết không cho, bởi cô sợ lỡ có người nào phát hiện sự thật rồi đồn đại lung tung thì sẽ hỏng chuyện. Nhà của thầy Bảy cách dinh thự cũng không xa, chẳng mấy chốc mà hai người đã đứng trước một căn nhà tranh nhỏ. Thu Nguyệt đưa tay lên gọi cửa. Thầy ơi, thầy Bảy ơi. Ra ngay đây. Từ bên trong nhà vọng lại giọng của thầy Bảy. Chừng một lúc sau, cánh cửa đột ngột mở ra. Vừa nhìn thấy cô, thầy Bảy thở dài nói. Lại là con hả Thu Nguyệt? Thầy đã sang tận đây để tĩnh tâm rồi, mà con cũng biết rồi đi theo. Thu Nguyệt cười hì hì, đôi mắt cong lên nhanh nhảu đáp lại. Thì con có chuyện mới đến gặp thầy. Thầy không thích gặp mặt hào trò cưng của mình sao? Thầy Bảy thở dài đáp. Thôi được rồi, con có chuyện gì thì vào trong rồi nói. Như hôm nay con không đi một mình. Không đi một mình, vậy con đi cùng với ông Phú Hộ sao? Thu Nguyệt lắc đầu đáp. Không, con đi cùng với cậu Thịnh. Dần nhanh chóng, Thu Nguyệt tránh sang một bên để thầy Bảy thấy cậu đang ngồi xe lăn phía sau mình. Vừa nhìn thấy thầy Bảy, đồng tử cậu giãn ra, nét mặt vô cùng bất ngờ. Cậu lên tiếng, ngữ điệu có phần run rẩy, vừa như đang muốn khẳng định điều gì đó. Chú Tư. Cậu Thịnh. Hai người buồn mắt nhìn nhau, vẻ mặt anh ấy đều ngạc nhiên đến nỗi không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Thu Nguyệt thấy sắc mặt của hai người có vẻ không được tốt, sợ rằng có chuyện không hay. Cô định lên tiếng nói thì bị cậu cắt ngang. Chú Tư, chú chưa chết sao? Thu Nguyệt tròn xoay mắt quay sang nhìn cậu hỏi. Cậu Thịnh, đây là thầy Bảy chứ không phải chú Tư gì cả. Với lại sao thầy ấy lại chết chứ? Thầy vẫn sống cơ mà. Đây không phải thầy Bảy. Cậu Thịnh lớn tiếng rồi nói tiếp. Đây là chú Tư, là người quản gia mà tôi từng nói với em. Người quản gia tôi kính trọng như cha ruột của mình. Thu Huyền bị những chuyện đang diễn ra trước mắt khiến cho cô đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thu Huyền hỏi thầy Bảy, ngữ điệu ngập ngừng run rẩy. Thầy, chuyện này là sao? Thầy nói với con, thầy từng làm công trong dinh thự của ông Thành. Vậy ra cái làm công mà thầy nói chính là quản gia của nhà hội đồng. Thầy Bảy không thể một lúc trả lời câu hỏi của hai người, liền nói. Thôi, hai con vào trong nhà đi, thầy sẽ giải thích ngọn ngành từng chuyện một. Trong căn nhà nhỏ chật hẹp, thầy Bảy, Thu Nguyệt và cậu Thịnh ngồi trên mang chiếu trải dưới sàn. Mặt mày ai nấy đều tối sầm lại, cảm xúc trong lòng vô cùng khó tả. Thầy Bảy vốn đã biết cậu đi được nên cậu cũng không cần phải giả bộ ngồi xe lăn. Cậu nhìn thầy Bảy, mười mấy năm trước ông đột nhiên biến mất, rồi người làm trong nhà nói ông đã chết. Nhưng bây giờ ông lại ngồi trước mặt cậu, nói chuyện và đi lại giống người bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau một hồi im lặng, thầy Bảy và cậu Định không ai chịu lên tiếng trước. Là người ở giữa, Thu Huyệt đành phải mở lời. Thầy Bảy từng nói với em, khi xưa thầy là một thầy bùa, từng được ông Thành cứu mạng trên rừng, rồi sau đó thầy ở lại làm việc trong dinh thự. Và thầy bắt đầu phát hiện ra trong dinh thự có người luyện ngải bài tử huyết. Nhưng vì người trong dinh thự nghĩ thầy mang xui xẻo đến cho họ nên đã đuổi thầy đi. Từ đó thầy làm nghề chữa bệnh ở thôn thượng, cũng như để xem trong dinh thự có xảy ra chuyện gì bất trắc hay không. Nghe những gì Thu Huyệt nói, cậu Thịnh cười khẩy, mắt vẫn chằm chằm nhìn về phía thầy Bảy nói. Nhưng ông ta lại nói với tôi, ông ta tên là Tư, là rất nghèo đi rừng gặp nạn, được cha tôi cứu giúp. Sau này được sự tin tưởng nên cha đã cho ông làm quản gia của dinh thự. Ông ta luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn. Khi phát hiện ra có người mang loại thuốc lạ đến cho tôi uống thì căn dặn tôi phải giả bộ bị liệt. Mấy ngày sau thì ông ta đột nhiên biến mất. Tôi hỏi người làm trong dinh thự thì họ nói ông ta đã chết rồi. Thu Nguyệt ngạc nhiên nhìn thầy hỏi lại, chuyện này rốt cuộc là sao hả thầy? Sao những gì thầy kể với con khác mà cậu Thịnh nói về thầy lại khác thế? Thầy Bảy biết chẳng thể giấu được sự thật, thầy đành nói rõ cho hai người hiểu. Thực ra, năm đó thầy là một thầy bùa gặp nạn trên núi, may mắn được ông Thành cứu giúp. Khi vào dinh thự nhà hội đồng, thầy đã giấu giếm thân phận thật của mình, đổi tên Thành Tư và nói với mọi người thầy chỉ là một tá điển bình thường. Sau này có được sự tin tưởng của ông Thành, ông mới để thầy làm quản gia. Cùng lúc này, thầy phát hiện ra bà Hai mang những căn bệnh kỳ lạ. Thầy nghi ngờ rằng trong dinh thự có người luyện ngải, nên mới âm thầm điều tra xem đó là loại ngải gì. Đáng tiếc thay, bà Hai đã mất vì những căn bệnh lạ, dù đến chuyện bà cả tự thiêu mà thầy vẫn chưa tìm ra được loại bùa đó. Phải đến khi thấy những thứ trong chén thuốc mà cái hồng mang đến cho cậu, thầy mới biết đó là bùa bạch tử huyết. Vậy sao lúc đó chú không ai lại? Cậu Thịnh lớn tiếng, ngữ điệu đầy tức giận. Thầy Bảy chỉ thở dài. Đáng tiếc, lúc đó chú chưa đủ khả năng để giải bùa. Không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả ba người, không một ai lên tiếng sau câu nói của thầy Bảy. Khoảng chừng một lúc lâu sau, cậu Thịnh mới nói. Vậy sao sau khi phát hiện ra bùa hải, chú lại rời đi? Thầy Bảy cười khổ đáp. Vì người luyện bùa đã phát hiện ra điều không ổn ở thầy. Chú sợ nếu người đó biết thầy là thầy bùa thì sẽ tìm cách mà trốn thoát. Nên chú đã rời đi rồi âm thầm làm nghề chữa bệnh trong thôn thượng để điều tra. Chỉ tiếc là người đó ở trong dinh thự, còn chú thì ở ngoài, khó mà điều tra được. Thầy nói người luyện ngải đó phát hiện ra điều không ổn ở thầy. Vậy thầy có nghi ngờ ai hay đoán ra được là ai không? Thu Nguyệt hỏi. Thầy Bảy lắc đầu đáp. Thầy trong một lần nhìn thấy mặt cũng chưa bao giờ nghi ngờ được ai. Thầy chỉ cảm nhận được là có người đã phát hiện ra thầy, cho nên thầy mới rời đi. Thu Nguyệt thất vọng khi nghe những gì thầy nói. Vậy là đến cuối cùng họ vẫn chưa thể biết được người luyện bùa đó là ai. Không gian im lặng bao trùm lấy ba người, không ai nói với ai lời nào. Mặt mày thì tối sầm lại, tỏ ra rất nghiêm trọng. Khoảng chừng một lúc sau, cậu Thịnh mới lên tiếng. Chú nói ở trong dinh thự có người luyện ngải, phải làm cách nào để hóa giải loại ngải đó. Thầy Bảy đáp, chỉ cần rủ máu của người luyện ngải bôi lên lá bùa thì loại ngải này sẽ mất hết tác dụng. Nếu như vậy thì người luyện ngải có chết không? Cậu sốt sáng hỏi, ngữ điệu có phần lo lắng. Vì loại ngải này được luyện từ trinh nữ cho nên oan khí rất nặng. Người nào may mắn thì sống sót nhưng mắc bệnh tật suốt đời. Còn người nào kém may mắn thì có thể mất mạng. Vì thế cho nên người luyện ngải phải cực kỳ cẩn thận, ăn không được để máu của mình dính lên bùa. Nghe xong câu trả lời của thầy Bảy, cậu Thịnh đột nhiên im bặt không ho he một câu. Rồi cậu như nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức hỏi tiếp. Ngoài cách hóa giải này ra, không còn cách nào khác sao chú? Thầy Bảy lắc đầu, ngữ điệu đầy thất vọng. Đây là cách duy nhất. Vẻ mặt của cậu Thịnh hiện rõ sự buồn bã và tuyệt vọng. Dù không biểu hiện quá rõ ràng ra bên ngoài, nhưng nó cũng nhanh chóng bị Thu Nguyệt phát hiện. Cô để ý từ khi thầy nói phải dùng máu của người luyện ngải bôi lên lá bùa, thái độ của cậu Thịnh khác hẳn. Thay vì giận dữ khi biết trong dinh thự có người luyện ngải để hại người, thì cậu lại tỏ ra lo lắng bất an. Cô bắt đầu suy nghĩ đến việc phải chăng cậu Thịnh đã biết người luyện ngải là ai. Nhưng có điều, nó chỉ là suy đoán của cô thôi, không hề có căn cứ. Thu Nguyệt quay sang phía thầy Bài hỏi, thầy, người luyện ngải đó có điểm gì đặc biệt không? Thầy Bảy cho mày khó hiểu. Ý của con là sao? Ý con là khi họ luyện ngải thì loại ngải đó có khiến cho họ khác đi so với trước không? Thầy Bảy trầm ngâm suy nghĩ đáp. Một khi người nào đó luyện loại ngải này thì trên người của người đó sẽ có một mùi hương rất đặc trưng. Đó là mùi gì hả thầy? Mùi tanh. Mùi tanh? Thầy Bảy gật đầu rồi nói tiếp. Thật ra thì mùi tanh này không quá nồng nên cũng không dễ bị phát hiện. Nhưng người nào luyện ngải bạch tử huyết đều sẽ có một mùi tanh ám trên người. Từ đầu đến giờ, những câu hỏi mà cậu Thịnh và Thu Nguyệt đặt ra đều liên quan đến việc tìm người luyện ngải. Có điều những thông tin này quá mơ hồ, họ căn bản không thể tìm được người luyện ngải thông qua những gì mà thầy Bảy cho họ biết. Mọi chuyện dần rơi vào bế tắc. Bởi chính thầy Bảy cũng chưa nghi ngờ ai. Rồi bỗng nhiên trong đầu Thu Nguyệt lóe lên một suy nghĩ. Sao mặt cô vui vẻ hẳn lên, hai mắt mở to như phát hiện điều gì. Cô nhanh nhỏ nói, ngữ điệu có một chút hy vọng. Không phải người mang chén thuốc có chứa hắc trinh tử cho cậu chính là Hồng sao? Vậy thì chúng ta chỉ cần tìm ra người đã để Hồng làm người hầu của cậu là được. Thầy Bảy cười nhạt đáp lại, người để Hồng làm người hầu của cậu chính là bà cả. Niềm hy vọng trong lòng chưa kịp lóe lên thì đã bị dập tắt. Cô phu sĩ muốn biết người sai Hồng là người hầu cho cậu là ai, rồi từ đó có thể điều tra xem người đó có phải là người luyện ngải hay không. Nhưng thầy Bảy lại nói người để Hồng bên cạnh hầu hạ cậu Thịnh từ nhỏ lại chính là bà cả. Bây giờ thì bà cả đã mất rồi, toàn bộ hy vọng đều tan biến. Không gian yên tĩnh của căn nhà lại một lần nữa bao trùm lấy ba người. Thời gian cứ thế trôi đi mà không một ai lên tiếng nói năng gì. Chừng một lúc sau, cậu Thịnh mở lời. Trời cũng đã khuya, chúng tôi xin phép ra về. Thầy Bảy nghe vậy gật gù. Được rồi, hai người về đi. Cậu Thịnh quay sang phía Thu Nguyệt ra hiệu. Thở ra trong lòng cô vẫn muốn ở lại nhà thầy Bảy thêm một lúc nữa. Bởi vì biết đâu lại nghĩ ra điều gì đó. Nhưng thấy cậu nói vậy, cô cũng đành nghe theo. Cậu Thịnh lại ngồi lên chiếc xe lăn quen thuộc của mình, giả bộ như không đi được, để Thu Nguyệt đẩy về nhà. Thầy Bảy đứng bên ngoài hiên, nhìn bóng dáng của hai người khuất dần vào màn đêm yên tĩnh thì mới yên tâm trở lại vào trong. Đường xuống cảng Hạnh, trên con đường nhỏ của làng, chỉ còn nghe thấy tiếng bánh xe lăn va chạm với mấy viên sỏi đá. Từ lúc ở nhà thầy Bảy đến bây giờ, cậu Thịnh dường như trầm lặng hơn hẳn. Vẻ mặt của cậu đang chiêu suy nghĩ về một điều gì đó rất nghiêm trọng. Thu Nguyệt cẩn thận quan sát cậu thật kỹ, đắn đo một hồi rồi mới hỏi. Cậu Thịnh, có phải cậu đoán ra người luyện ngải là ai rồi đúng không? Câu hỏi của cô khiến cậu vô cùng bất ngờ, Cậu cười nhả đáp. Sao em lại nghĩ như vậy? Tại em thấy từ khi nghe thầy nói về việc xu máu của người luyện ngải bôi lên bùa để hóa giải, tâm trạng của cậu trở nên lo lắng bất an. Vì thế em nghĩ cậu có thể đã biết người luyện ngải là ai. Cơ Thịnh thở dài lắc đầu. Nếu như tôi đã biết người luyện ngải là ai thì tôi phải tỏ ra giận dữ mới đúng. Tại sao lại phải lo lắng bất an? Nhưng thái độ của cậu thể hiện rõ ràng như vậy. Đúng là tôi lo lắng, là tôi bất an. Nhưng tôi lo lắng bởi những thông tin mà thầy bày cho vô dĩ không đủ để tìm ra người đó. Đã hơn 10 năm nay, chỉ vì loại bùa ngải đó mà hại biết bao nhiêu người. Tôi chỉ sợ rằng nếu như không tìm ra thì sinh thử có lẽ sẽ mất thêm nhiều mạng người khác. Hóa ra cậu lo lắng bất an là bởi vì cậu sợ nếu như không thể tìm ra người đứng sau toàn bộ mọi chuyện thì sẽ có ngày dinh thự sụp đổ. Bà hai má cậu cũng vì loại bùa ngải này mà mất khi cậu vừa sinh ra. Cậu Thịnh có lẽ cũng đang tức giận, nhưng sự buồn bã lo âu trong cậu đã lờn át nó, khiến cho cô nghĩ rằng cậu đã biết người luyện ngải là ai. Thu Nguyệt tự cười nhạo bản thân, không ngờ cô lại có suy nghĩ như vậy. Đến ngay cả thể bảy vẫn còn mơ hồ thì làm sao cậu Thịnh lại có thể biết được? Cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Thu Nguyệt không hỏi cậu thêm bất kỳ câu hỏi nào, cứ thế lặng lẽ và đẩy xe cho cậu về dinh thự nghỉ ngơi. Đêm nay có lẽ lại là một đêm dài khó ngủ. Trong đêm khuya thay vắng, khi mọi thứ đều tĩnh lặng như tờ, mọi người trong dinh thự nhà hội đồng đang chìm dần vào giấc ngủ, thì đâu đó thơ thoáng có những bóng người qua lại trên dãy hải lang. Cậu Vĩnh tay cầm đèn dầu hướng tới căn nhà kho. Đứng trước cửa, cậu nhìn ngó xung quanh một hồi, khi chắc chắn không bị ai theo dõi, cậu mới mở cửa nhà kho bước vào bên trong. Mùi hôi tanh ẩm mốc và khói bụi sầu thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu. Cậu Vĩnh đặt ngọn đèn dầu vào góc nhà, ánh sáng leo lét tỏa ra từ phía đủ để nhìn rõ những gì bên trong. Bên trong các nhà kho có đầy những vết loang lổ của trận hỏa hoạn và đâu đó trên nền nhà vẫn còn dính một ít máu. Cậu Vĩnh đi đi lại lại trong nhà kho, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Lâu lâu thì hướng ánh mắt ra phía cửa chính như đang chờ đợi một ai đó. Rồi đột nhiên cánh cửa nhà kho mở ra, âm thanh của tấm bản lề đã rỉ sát vang lên ken két, phá tan màn đêm đen tĩnh mịch. Cậu Vĩnh nhìn về phía cửa chính rồi mỉm cười. Người cậu chờ đợi suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã đến. Cậu Vĩnh, tôi đến rồi. Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của một người con gái vang lên. Cậu Vĩnh cười rồi khẽ gật đầu nói. Có ai theo dõi hay phát hiện ra cô đến đây không? Dạ thưa cậu, không hả? Tốt, chuyện tôi nhờ cô làm đến đâu rồi? Người con gái có vẻ ngập ngừng sợ hãi, chần chừ một lúc mới đáp. Chuyện đó tôi e rằng không thể giúp cho cậu được. Cậu Vĩnh nổi giận đùng đùng quát. Cái gì mà không làm được? Chuyện đó đối với cô không phải quá dễ dàng hay sao? Cô ta bắt đầu khóc lóc, quỳ gối cầu xin. Thưa cậu, chuyện đó thật sự tôi không thể làm được. Tôi chỉ có thể khiến cho cậu Thịnh không thể đi lại được. Còn giết cậu ấy thì tôi xin lỗi, tôi không thể. Cậu Vĩnh cười khẩy. Tôi cứ nghĩ tình cảm cô dành cho cậu ta là giả, nhưng hóa ra lại là thật à. Thôi được rồi, cô chỉ cần giúp tôi khiến cho cậu ta bị liệt mãi mãi, không thể đi được. Tôi sẽ không bắt cô phải giết chết cậu ta. Cậu nói thật hả cậu? Nhưng với một điều kiện. Điều kiện là điều kiện gì? Cậu Vĩnh nhìn chằm chằm vào người con gái đối diện mình, vẻ mặt đầy danh mãnh, ngữ điệu trầm thấp đến lạ. Cô phải đưa tôi đi gặp thầy. Gặp thầy sao? Cô ta hốt hoảng rồi lắc đầu lia lịa xua tay nói. Chuyện này không được đâu cậu. Cậu Vĩnh chau mày khó chịu. Tại sao lại không được? Tôi đã giúp thầy biết bao nhiêu chuyện. Nào là muối, nào là tìm được nơi an toàn để thầy có thể làm việc của mình. Tôi cũng tìm một nơi để cất giấu những bí mật. Những người ấy việc không đủ để thầy tin tưởng tôi sao? Hay là cô không muốn cho tôi gặp thầy? Cô gái kia nhanh chóng giải thích ngay. Không phải là tôi không muốn cho cậu gặp thầy, mà là thầy không cho phép tôi nói với bất kỳ ai về thân phận thật sự của mình và cũng không được dẫn ai khác đến gặp thầy. Lý do? Tôi muốn biết lý do. Cô gái kia trổng ngông không đáp lại ngay, ánh mắt đảo láo liên, mồ hôi tuôn ra như tắm, như thể đã sợ hãi điều gì đó. Im lặng một hồi, cô ta nói ngữ điệu đầy run rẩy. Chỉ là thầy không muốn gặp thôi. Tôi muốn biết lý do vì sao thầy không muốn gặp tôi. Cậu Vĩnh khản giọng, đôi mắt đỏ ngầu tự như loài lang sói khát máu, là một dạng khí thế bước người khiến cho người khác sợ hãi. Trong đêm tối càng tăng thêm sự nguy hiểm. Đôi mày giống như lưỡi kiếm trao lại, lời nói của cậu di qua kẽ răng như đang cố gắng kìm nén tâm tình phẫn nộ. Cô bị điếc hay sao mà không trả lời tôi? Tôi hỏi vì sao thầy lại không muốn gặp tôi? Có phải tôi làm điều gì khiến thầy không vừa ý? Cơ thể cô ta dường như vì giọng nói lạnh lẽo kia làm cho đông cứng lại tại chỗ. Lạp bắp nói, không phải là lỗi do cậu đâu. Tại vì thầy nói nếu để cho người ngoài biết được thì sẽ không hay. Hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến việc luyện ngải của thầy. Cho nên thầy mới không muốn gặp bất kỳ ai. Mong cậu hiểu cho. Nếu như thầy cho phép, tôi đã đưa cậu đi gặp thầy từ lâu rồi, chứ không phải giấu giếm đến tận bây giờ đâu. Cậu Vĩnh nhòm mắt nhìn cô ta đầy nghi ngờ. Cô nói có thật không? Hay là đang tìm cách dối gạt tôi? Tôi xin thề những lời tôi nói với họ đều là sự thật. Đến nửa lời cũng không dám nói dối. Thầy thật sự không muốn gặp bất kỳ một người nào. Và thầy cũng không muốn cho ai biết mặt của thầy đâu. Vậy cô đã từng nhìn thấy mặt của thầy chưa? Hồng lắc đầu đáp. Tôi chưa một lần được nhìn thấy mặt của thầy đâu. Chưa, cô định nói dối tôi nữa à? Cô làm việc với thầy lâu như vậy, chẳng lẽ lại chưa một lần nhìn mặt sao? Tôi không hề nói dối cậu. Mặc dù được thầy đem về nuôi nấng từ bé, nhưng tôi cũng chỉ thấy thầy lúc nào cũng mặc một áo choàng màu đen che kín mặt. Tôi đã từng có ý định nhìn mặt thầy, nhưng lại bị thầy phát hiện và phản rất nặng. Tôi nghĩ thầy có chuyện riêng nên mới giấu mặt, mong cậu hiểu cho. Cậu Vĩnh im lặng không nói gì thêm. Việc cậu phát hiện ra trong dinh thự có người luyện ngải, đó là vô tình nhìn thấy Hồng bỏ một thứ kỳ lạ vào trong chén thuốc của cậu Thịnh. Cậu bắt nhốt Hồng và ép cô ta khai ra toàn bộ sự thật. Từ đó cậu mới biết được trong dinh thự này có người luyện ngải và những bí mật đằng sau đó. Xưa nay, những gì mà người thầy luyện ngải kia cần, cậu đều đáp ứng đầy đủ, không thiếu một thứ. Chỉ có điều, cậu lại không hiểu lý do vì sao người đó lại làm như vậy, và cậu cũng chưa từng cảm hại người luyện ngải. Cậu đã nhiều lần gặng hỏi cái Hồng cho cậu gặp người luyện ngải, nhưng nó như quyết không cho, viện hết lý do này đến lý do khác. Ngay cả khi nãy cậu ngỏ ý hay nổi giận bắt buộc Hồng phải đưa cậu đến gặp mà nó cũng không nghe. Ngay sau khi phát hiện ra chuyện có người luyện ngải trong dinh thự, cậu Vĩnh không ngăn cản mà còn tiêu tay, là bởi chuyện này không hề ảnh hưởng đến cậu và cậu có thể lợi dụng nó để trừ khử những người mà cậu không thích. Dù mục đích của người đó là nhắm đến gia sản nhà hội đồng hay là còn nguyên nhân sâu xa nào khác, thì trước mắt như thứ này đều có lợi cho cậu. Thấy cậu Vĩnh im lặng nãy giờ mà không lên tiếng, Hồng thở phào nhẹ nhõm rồi mới nói. Cậu Vĩnh, nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép được về phòng. Có chuyện gì cần căn dặn thì cậu cứ nói với tôi. Cậu Vĩnh gật đầu đồng ý. Hồng quay lưng định rời đi, nhưng vừa bước được vài bước thì đột nhiên cô ta ngã khuỵu xuống đất. Cậu Vĩnh lên tiếng hỏi. Cô có sao không? Có cần tôi gọi thầy lang không? Hồng xua tay. Tôi không sao, chỉ là hơi chóng mặt, nghỉ ngơi một lát thì sẽ ổn thôi. Dạo này tôi thấy sắc mặt cô không được tốt, tay chân thì lóng ha lóng ngóng, đầu óc thì cứ như ở trên mây. Cô nên đi gặp thầy lang kiểm tra sức khỏe của mình đi, nếu như không có tiền thì để tôi đưa cho. Quả thực là gần đây không có những biểu hiện rất lạ. Những lúc nói chuyện riêng với cô ta, cậu thấy cô ta thường xuyên đổ mồ hôi hột, mặt mày thì trắng bệch. Dù có những lúc đang đi thì cô ta đã ngã xuống đất giống như khi nãy. Cậu đã nhiều lần bảo Hồng đi gặp thầy lang, nhưng cô ta vẫn dây dưa mãi không chịu đi. Cậu cũng không còn cách nào khác. Có điều cái mạng của cô ta cần phải giữ lại, nếu không sẽ có bất lợi cho cậu. Hồng vịn tay xuống đất làm trụ rồi đứng dậy đối diện với cậu. Khuôn mặt bơ phờ hốc hác, thiếu sức sống nhìn cậu cười đáp. Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi sẽ đi gặp thầy lang để xem sức khỏe của mình như thế nào. Tôi xin phép. Dứt lời, cô ta nhanh chóng rời khỏi nhà kho. Cậu Vĩ ngồi lại thêm một lúc nữa rồi mới đóng cửa nhà kho lại. Ánh đèn dầu leo lát trong đêm tối bắt đầu xa dần, không gian yên tĩnh dần bao phủ mọi thứ, lớp sương mỏng cũng dày đặc hơn nhiều. ánh sáng kia vốn dĩ không thể soi sáng. Thu Nguyệt và cậu Thịnh ở lại bên thôn Hạ chừng 3 ngày thì về. Những ngày sống ở đây, hai người cảm thấy rất bình yên và không muốn quay trở lại dinh thự hội đồng một chút nào. Nhưng không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Cho dù trốn tránh đến mức nào đi chăng nữa, thì tới một thời điểm nào đó chúng ta cũng vẫn phải đối mặt. Ông bà Mão đưa hai người đến bến đò. Giống như lần đầu chia tay, bà Lệ quyến luyến, bị dịn, không muốn cho con rời xa mình, nhưng buộc lòng phải để con theo chồng. Trước khi đi, ông Mão căn dặn hai người một vài điều rồi mới an tâm. Bước lên đò, Thu Nguyệt ngoái đầu lại nhìn cha má mình mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu Thịnh ở kế bên nắm lấy tay cô an ủi. Con đò đã đi được một quãng đường khá xa, Thu Nguyệt mới có thể bình tĩnh hơn quay sang nói với cậu. Cậu Thịnh, về bên đấy rồi, chúng ta phải làm gì tiếp theo? Cậu suy tư một hồi, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô vọng ngoài xa, như thể đang chất chứa nhiều nỗi niềm. Rồi cậu nói, chúng ta vẫn cư xử như bình thường, tôi sẽ điều tra xem rốt cuộc ai là người đứng sau mọi chuyện. Vậy cậu tính bao giờ cho mọi người biết mình đi được? Có lẽ là sau khi mọi chuyện đã kết thúc. Thu Huyền gật đầu hiểu ý cậu rồi không nói gì thêm. Con đò cứ thế lặng lẽ đưa hai người sang bên kia sông. Đến khi cập bến, người lái đò giúp cô đưa cậu đi lên bờ rồi mới rời đi. Cô đi sau đẩy xe cho cậu Thịnh. Đi được một khoảng thì cậu lên tiếng nói, em về dinh thự chưa đi, tôi đến cửa hàng giải quyết một số chuyện rồi sẽ về sau. Hay thôi, để em đưa cậu đến cửa hàng rồi về dinh thự sau cũng được. Chứ bây giờ để một mình cậu đi đến cửa hàng lại không có thằng Tuân đằng sau đẩy xe đi lại khó khăn. Tôi có thể đi được, em đừng lo. Thu Nguyệt nhất quyết không nghe theo lời cậu, cô cười nói, cậu không cần phải lo em mệt đâu, em vẫn có thể đưa cậu đến cửa hàng được. Dù sao bây giờ về dinh thự em cũng không biết phải làm gì. Hay thôi, cậu để em đi cùng cậu đến cửa hàng. Bê tính của cô cứng đầu, có khuyên thế nào cũng không nghe, nên cậu đành đồng ý. Vậy là Thu Nguyệt vui vẻ đẩy xe cho cậu đến cửa hàng, vừa đi vừa nói mấy chuyện vu vơ cho giết thời gian. Rồi tự nhiên từ đằng xa có bóng người chạy lại. Cậu Thịnh nhắm mắt nhìn thì nhận ra đó là thằng Tuân. Chẳng bởi chốc mà nó đã chạy đến đứng trước mặt cô cậu. Vừa nhìn thấy hai người, nó đã toe toét, cậu hai, mợ hai, hai người về rồi ạ? Thu Nguyệt nhanh chóng trả lời, ừ, chúng tôi về rồi. Mà mày đi đâu giờ này vẫn còn ở đây? Sao cũng không có ở trong cửa hàng làm việc? Nghe Thu Nguyệt hỏi thế, thằng Tuân nhân cơ hội mặt mày liền ủ rũ, bí xỉ. Giọng điệu nghe thì vô cùng buồn bã thê lương. Con mà làm việc ở cửa hàng đã là phúc phần lắm rồi đấy mợ ạ. Cô khó hiểu, sao lại là phúc phần? Không phải mày vẫn làm việc ở cửa hàng hay sao? Thằng Tuân bĩu môi, đấy là ngày xưa thôi mợ ơi, bây giờ thì khác rồi. Con có được làm việc ở cửa hàng nữa đâu mà đến đó. Từ nãy đến giờ nghe thằng Tuân nói, Thu Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì, định lên tiếng hỏi tiếp thì cậu vội che ngang. Nó không làm việc ở cửa hàng nữa, tôi đuổi nó ra ngoài ruộng dưa để nó trông dưa rồi. Thu Nguyệt thắc mắc, sao tự dưng con lại đuổi nó ra ngoài ruộng làm gì? Thằng Tuân hí hửng đáp ngay, thì tại mấy hôm trước cậu Phúc đến đây để lấy hàng này, sau rồi cậu Thịnh thấy mợ với cậu Phúc nói chuyện thân thiết quá, cậu không có chỗ nào để xả giận, vậy là bác con ra ruộng dưa ở mấy tháng liền luôn, có cho về cửa hàng đâu. Mà cậu cũng kỳ, cậu giận ai thì giận, cậu làm gì được thì lại đổ hết lên đầu con, báo hại con ngày nào cũng phải ra ruộng dưa, tối đến mũi nó đốt, đau lắm. Thằng Tuân vừa nói vừa kéo giải chữ, mẹ thì cứ rẻ ra, giống như thể cậu đối xử với nó rất bất công. Thu Nguyệt thì bật cười vì cô biết lý do thằng Tuân phải ra ruộng dưa ở là vì cậu ghen, nhưng lại không làm gì được. Cậu Thịnh bây giờ tức nổ đom đóm hát, tay nắm chặt lại, mặt mày đỏ bừng lên. Cậu vừa giận mà cũng vừa xấu hổ. Quả này chắc cậu phải cho thằng Tuân ra trong ruộng cả năm mất. Bầu không khí giữa ba người đang rất vui vẻ, đột nhiên Thu Nguyệt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía đằng xa sau lưng thằng Tuân. Cô nhắm mắt lại nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là cậu Vĩnh. Hướng mà cậu ấy đi chính là hướng tới mấy mẫu ruộng mà ông Thành giao cho cậu. Có điều cô thấy dáng vẻ của cậu cứ lè la lè lút, hệt như đang làm chuyện gì đó mờ ám, chứ không ung dung như thường hay. Lấy làm lạ, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh nghi ngờ, Thu Nguyệt nhanh chóng nói với thẳng Tuân. Tuân, mợ bảo mày đưa cậu về cửa hàng giúp mợ, mợ có chuyện cần phải đi gấp. Cậu Thình nghe thế liền lên tiếng hỏi ngay. Em định đi đâu? Không phải khi nãy em nói sẽ đưa tôi đến cửa hàng à? Bây giờ em mới sực nhớ ra mình còn một số chuyện cần phải giải quyết gấp. Thôi thì cậu để thẳng Tuân đưa cậu về cửa hàng, em đi đây. Dứt lời, Thu Nguyệt vội vàng theo hướng của cậu Vĩnh khi nãy, còn cậu thì ở lại chưa kịp nói được lời nào. Thu Nguyệt đi được một lúc thì thẳng Tuân chạy lại chỗ cậu, niềm nở nói. Để con để xe đưa cậu về cửa hàng cậu nhé. Cậu nhìn cái vẻ mặt hớn hở sung sướng của nó thì đâm ra bực mình. Cậu không biết cô đi đâu mà lại gấp gáp như vậy. Hỏi thì cũng không trả lời, nhưng công việc ở cửa hàng cũng rất quan trọng, cậu không thể nào bỏ qua được. Thế nên cậu đành phải để cho thẳng Tuân đưa mình về. Được cậu đồng ý, thẳng Tuân nhanh nhảu đẩy xe cho cậu, vừa đi nó vừa hỏi. Mấy hôm nay con ở ruộng dưa khổ lắm cậu ạ. Cậu Thịnh cười khẩy. Tao cho mày ra đấy không phải là tao ác với mày, mà tao muốn mày sửa cái tính mổ mét tét nhảy, nói mà không biết suy nghĩ. Bao giờ mà mày sửa được cái tính đấy thì tao tha cho mày. Thẳng Tuân thở dài ngao ngán. Nó nghĩ chắc có lẽ cả đời này nó sẽ không được cậu tha, bởi cái tính nói trước nghĩ sau của nó khó mà có thể thay đổi được. Nó để xe cho cậu mà tâm trạng chán trường, buồn chẳng muốn nói. Rồi bất chợt hai mắt mở to, nên mặt có vẻ ngạc nhiên, hình như là nó nhớ ra chuyện gì đó. Nó hơi cúi đầu nói với cậu. Cậu ơi, lúc con ở ruộng dưa, con thấy có mấy chuyện lạ lắm. Cậu Thịnh mà vẫn lạnh tanh, tỏ vẻ hở hững không quan tâm đến câu chuyện của nó, nhàn nhạt đáp. Mở ra trong ruộng dưa, rồi mày lại thấy cái bóng trắng vật vờ ở ngoài ruộng, rồi tưởng nó là ma, là quỷ chứ gì. Thẳng Tuân chối ngay. Lần này con không thấy ma quỷ, mà con thấy người thật đấy cậu ạ. Thì chắc là mấy tá điền đi làm về khuya thôi, mày cứ làm quá mọi chuyện lên. Không phải mấy tá điền, mà là cậu Vĩnh. Cậu Thịnh tròn xoe mắt ngạc nhiên, bây giờ cậu mới thật sự hứng thú với câu chuyện mà thẳng Tuân nói. Cậu quay sang sốt sắng. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, mày nói rõ cho tao nghe xem. Thấy cậu vội vã, thẳng Tuân cũng không để cậu chờ lâu mà đáp. Dạ, mấy đêm hôm trước con đang nằm trong ruộng thì đột nhiên con thấy cậu Vĩnh cầm đèn dầu đi đến căn nhà mái tranh ở gần ruộng nhà mình đấy cậu. Ý mày là mấy mẫu ruộng mà cha tao bảo cậu Vĩnh quản lý? Đúng rồi ạ. Con thấy cậu ấy đi đến cái nhà mái tranh mà khi xưa chúng ta vẫn dùng nó để làm nơi chứa dụng cụ. Theo tao nhớ thì cái ngôi nhà đấy bị bỏ hoang lâu lắm rồi cơ mà. Thẳng Tuân gật gù rồi nói tiếp. Vâng, con cũng nghĩ như cậu. Thế mày có biết cậu Vĩnh đi vào ngôi nhà đấy để làm gì không? Dạ không, tại con nghĩ cậu Vĩnh đến đó chắc là để mấy thứ đồ đạc hoặc là làm việc gì riêng của cậu, nên con không bận tâm cho lắm. Cậu Thịnh im lặng không nói gì, cậu bắt đầu suy nghĩ tại sao cậu Vĩnh lại đến căn nhà bỏ hoang đã lâu kia. Cậu Vĩnh xưa nay là người làm việc có mục đích, cậu ta sẽ không làm bất kỳ việc gì mà không có một mục đích nhất định. Cho nên cậu nghĩ việc cậu Vĩnh đến căn nhà đã bỏ hoang nhiều năm chắc chắn là có vấn đề. Rồi cậu căn dặn thẳng Tuân. Bây giờ mày theo dõi cậu Vĩnh cho tao. Nếu như mày thấy cậu ta đi đến căn nhà mái tranh đó một lần nữa thì phải đi theo xem cậu ta để gì ở trong đó, nhớ chưa? Vậy nếu như có phát hiện ra được điều gì thì cậu có thưởng cho con không? Người ta nói chủ nào tuần ấy cầm có sai. Thẳng Tuân tuy nhìn mổ mép thế, khở khạo thế thôi, nhưng nó rất biết cách nắm bắt cơ hội. Lần này cậu không cho nó cái gì thì chắc nó cũng không làm cho cậu. Nếu mày phát hiện ra được chuyện gì ở trong căn nhà đó thì tao sẽ cho mày về cửa hàng làm việc, không bắt mày ở ruộng dưa nữa. Cậu nói lời phải giữ lấy lời. Được rồi, tao hứa. Sau khi đạt được mục đích của mình, Thản Tuân hí hửng nhanh tay để xe cậu về cửa hàng. Có thêm động lực cho nó sẽ hoàn thành tốt công việc mà cậu giao. Sau khi để Thản Tuân đưa cậu Thịnh về cửa hàng, Thu Nguyệt nhanh chóng theo chân cậu Vĩnh để xem rốt cuộc là cậu ta đi đâu. Cô đi sau cậu Vĩnh được một đoạn đường khá xa, hình như là đi qua cả đồn điền mà vẫn chưa thấy cậu dừng chân. Rồi cô dần nhận ra nơi mà cậu đi đến chính là căn nhà mái xanh ở gần mấy mẫu ruộng. Từ khi nhìn thấy căn nhà đó, cô đã thắc mắc muốn tìm hiểu xem trong đó có gì. Hôm nay lại thấy cậu Vĩnh đi tới căn nhà nên cô càng nghi ngờ thêm. Đứng trước cửa căn nhà, cậu Vĩnh ngó nghiêng xung quanh. Thu Nguyệt cũng nhanh chóng nấp vào một bụi cây gần đó. Sau khi thấy không có ai, cậu Vĩnh mới đẩy cửa bước vào trong. Thu Nguyệt cũng đi đến gần căn nhà, đi tới chỗ cửa sổ đã mủ nát rồi nhìn vào bên trong căn nhà thông qua những lỗ hổng ở trên đó. Tuy ánh sáng không được nhiều nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ ở bên trong có những gì. Cô thấy ở dưới đất có một manh chiếu đã rách, một bát cơm, một bát nước, ngoài ra thì không còn đồ đạc gì đặc biệt. Cậu Vĩnh thì đang đứng ở giữa căn nhà, mặt mày tức tối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bị xích ở góc nhà. Người phụ nữ đó tóc tai bù xù rủ xuống che mặt, tay chân thì đã có nhiều vết bầm tím. Quần áo bà ta mặc thì là một bộ bà ba đã cũ sờn vai và bị vá ở rất nhiều chỗ. Rồi đột nhiên cậu lớn tiếng, ngữ điệu vô cùng giận dữ. Bây giờ tôi hỏi bà có ăn không? Người phụ nữ đó sợ hãi co rúm, đầu lắc lia liệu, mếu máo. Không ăn đâu, cơm khó nuốt lắm. Cậu Vĩ nghe xong thì nổi trận lôi đình, cậu nhặt dưới đất lên một cái roi mây dài, rồi cơ thể quất mạnh vào người phụ nữ ở dưới đất, không một chút thương tiếc. Tiếng roi mây quất vào da thịt, nghe mà đau đớn thay. Người phụ nữ đó kêu la thảm thiết, là lộn quằn quại trên nền đất lạnh lẽo. Cậu cứ đánh như vậy chừng được một lúc thì dừng lại. Cậu quát, tôi hỏi lại bà, bây giờ bà có ăn hay là không? Người phụ nữ kia sau khi bị một trận đòn nhiều tử thì ngoan ngoãn hơn, gật đầu đáp, ăn phải ăn. Thế rồi bà ta lê thân xác để những vết máu chảy dài để chỗ bát cơm trắng mà ăn lấy ăn để. Bà ta dùng tay để bốc cơm bỏ vào miệng, trông thật sự thảm hại. Ánh mắt của cậu Vĩnh nhìn bà ta không khác gì ánh mắt của một con người đang nhìn một con thú ăn cơm thừa, vô cùng lại lùng và tàn ác. Cậu ném mạnh chiếc roi mây xuống đất rồi chửi thêm vài câu. Sao bà không chết quách đi cho rồi, để tôi đỡ mệt thân. Sống là người như điên điên dại dại, không khác gì một con vật, đúng là ăn hại. Người phụ nữ đó chỉ vẫn cặm cụi ăn bát cơm trắng, không dám hò hè một câu. Có lẽ bà ta sợ cậu dùng cái roi kia đánh vào người mình. Toàn bộ những gì diễn ra khi nãy, Thu Nguyệt đứng bên ngoài đều nhìn thấy hết, đều nghe thấy hết. Cô không ngờ rằng cậu Vĩ hiền lành, thời thả chất phác thường hài lại là một con người lạnh lùng, tàn bạo đến như vậy. Bây giờ thì cô đã hiểu rõ lý do vì sao mà cậu Thịnh tức giận khi cô gần gũi với cậu Vĩnh. Nhưng cô vẫn có điều băn khoăn, người phụ nữ kia là ai mà lại bị cậu đối xử độc ác như vậy? Cô đứng từ xa nhìn, hơn nữa ánh sáng ở trong căn nhà cũng không tốt, nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia. Qua những hành động lời nói của bà ta thì cô có thể khẳng định bà ta là một người điên. Chứng kiến được toàn bộ sự việc, Thu Nguyệt hoàn toàn thất vọng về cậu Vĩnh, người mà hiền lành tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, hóa ra lại là một kẻ tàn bạo, đánh đập một người điên không thường tiếc. Cô nghĩ có lẽ việc cậu Vĩnh nhốt người phụ nữ này trong căn nhà mái tranh đã diễn ra từ rất lâu, chỉ là không ai để ý và cũng không ai phát hiện ra. Lần này đi theo cậu Vĩnh đến đây, cô mới biết được bộ mặt thật của cậu. Cô cảm thấy vừa thất vọng, giận dữ, lại vừa thương cảm. Đúng là ở đời không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Để tránh không bị cậu phát hiện, Thu Nguyệt nhanh chóng rời khỏi căn nhà đó, rồi cứ thể men theo con đường làng mà đi về dinh thự. Vừa đi, cô vừa nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ về thân phận của người phụ nữ điên đó, nghĩ đến chuyện vì sao cậu Vĩnh lại là người như vậy. Và cô cũng nghĩ đến chuyện vì sao cậu Thịnh biết cậu Vĩnh là người không tốt mà kêu cô tránh xa. Cả đi sâu, cô cảm phát hiện ra trong sinh thự có rất nhiều điều bí ẩn. Không chỉ là những âm thanh phát ra hàng đêm, những cái bóng trắng vở vờ, người chết hay là người luyện ngải, mà cô nhận ra ngay cả lòng người cũng thật sự phức tạp. Bởi ta không thể đoán được tâm của họ có giống như vẻ bề ngoài hay không. Chỉ là một sinh thự, chỉ là một nơi có nhiều người sống, vậy mà sao lại quá hỗn loạn, quá nhiều điều bí ẩn cất giấu bên trong. Bạn thân mến, tập 7 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 8 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!